Đấu phá thương khung hậu truyện 2 vô thượng cảnh giới. Chương 19:19, tiêu tộc 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiến không gian này bắt đầu kịch liệt chấn động. Vô số tòa nhà nhao nhao rơi xuống. Tiêu Viêm cũng cả kinh. Linh hồn lực nơi mi tâm giống như thủy triều tuôn ra. Hai đạo quang mang trong tay hướng cột đá bắn ra. Đấu khí giống như bảo vệ cả bầu trời. Nhưng mà cột trụ này lại không có chút dấu hiệu ngừng rung động. Ngược lại tất cả kiến trúc phòng ốc chung quanh đều bắt đầu theo mấy cây cột lớn mà bắt đầu run rẩy. Cột đá này rốt cuộc là cái gì? Lúc này, Tiêu Long cùng mấy vị trưởng lão cũng nhao nhao chạy tới. Tiêu Viêm đứng cách đó không xa. Nhìn kiến trúc chung quanh kịch liệt run rẩy, phảng phất một giây sau sẽ sụp đổ. Tiêu Viêm liều lĩnh xông lên. Trong tay rất nhanh ngưng tụ. Đấu khí xông ra chạy về phía những cột trụ thương thiên kia. Thoáng chốc, cả bầu trời đều bao phủ trong đấu khí ngũ sắc sặc sỡ. Mà cột trụ này lại bắt đầu tản mát ra một loại uy áp. Rất mạnh, càng ngày càng mạnh. Tiêu Viêm có thể cảm giác được loại uy áp cường đại này. Nhưng uy áp này đối với hắn lại không có chút tác dụng nào. Tiêu Viêm từ xa nhìn lại. Nhìn mấy cây thương thiên đại trụ còn đang không ngừng run rẩy. Cảm nhận được loại uy áp cực mạnh này. Nhất tinh đấu đế bình thường sắc mặt đại biến. Sớm đã không chịu nổi loại uy áp này mà lui ra xa. Duy chỉ có Tiêu Viêm. Một tinh sơ kỳ đấu đế tựa hồ cũng không có cảm giác được uy áp cường đại này. Còn không ngừng muốn tiến về phía trước tới gần. Mấy vị Tiêu gia trưởng lão nhao nhao xông lên. Khí tức cường đại nhất thời phô thiên cái địa mà xuống. Dùng đấu khí của mình ổn định mấy cây cột đá này. Mà ở giữa quang trụ có một quang đoàn. Trong quang đoàn hình thành một vòng xoáy thật lớn. Vòng xoáy còn đang không ngừng mở rộng. Ở trong vòng xoáy có một cỗ khí tức cực kỳ cường đại. Tựa hồ đang tới gần bình thường. Đối với cỗ khí tức cường đại này, Tiêu Viêm dĩ nhiên có một loại cảm giác quen thuộc. Dưới vô số ánh mắt nóng bỏng chờ đợi nhìn chăm chú. Sừng sững trong vòng xoáy giữa mấy cây cột lớn trong không gian tiêu tộc. Giờ phút này cũng chậm rãi tản mát ra một cỗ năng lượng ba động cường hãn đến mức làm cho người ta cảm thấy rung động. Có thứ gì đó muốn đi ra. Toàn bộ không gian tiêu tộc trong thời gian đều căng thẳng. Đám người hắc áp bắt đầu khởi động. Liều mạng muốn nhìn xem khí tức mênh mông như vậy rốt cuộc là cái gì. Đột nhiên, một đạo kim quang phá không mà ra. Vọt thẳng về phía chân trời. Bên trong thân thể Tiêu Viêm mãnh liệt bắt đầu khởi động. Tiểu Y rõ ràng từ trong cơ thể Tiêu Viêm đi ra. Lơ lửng bên vai Tiêu Viêm. Nhìn kim quang này, trên không trung lẩm bẩm nói. Cửu huyền kim lôi long. Nghe Tiểu Y nói, Tiêu Viêm bước chân dừng lại. Cửu huyền kim lôi long. Chẳng lẽ nói đây chính là lúc trước ở lôi trí. Tiêu Viêm vì một cửu huyền kim lôi tụ linh duy nhất có linh trí lôi long. Chẳng lẽ nói nó cũng là đi theo Tiêu Viêm cùng đi lên. Nghĩ tới đây trong lòng Tiêu Viêm xuất hiện một trận cảm thụ khó hiểu. Vừa rồi là thiên phần luyện khí tháp. Hiện tại là cửu huyền kim lôi long. Về sau thì sao? Sẽ có bao nhiêu thứ sẽ đến lục địa không rõ này vì lý do của mình. Một con thương thiên kim long phá trời mà lên. Trên người con rồng khổng lồ lóe ra kim lôi chói mắt. Tiêu Viêm trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Hắn thật không ngờ cửu huyền kim lôi long trong thời gian ngắn như vậy có thể đạt tới thực lực tương đương với đấu đế. Các vị trưởng lão kinh hãi. Cơ hồ đồng thanh hét lớn. Cửu huyền kim lôi long. Sau khi lôi long đi ra. Một mảnh không gian chung quanh rốt cục ngừng run rẩy. Bình tĩnh lại. Vô số tộc nhân Tiêu gia đều nhìn lên bầu trời trăm thước kim long này. Lôi long ở trên không trung xoay quanh một tuần. Chậm rãi ngừng lại. Đầu hướng về phía Tiêu Viêm. Yên lặng chăm chú nhìn. Tiêu Viêm cũng phảng phất nghe thấy một loại tiếng kêu gọi tâm linh. Thân hình có chút không tự chủ được. Tiêu Lập vừa nhìn có chút không đúng. Hắn cũng biết lai lịch và uy lực của cửu huyền kim lôi long. Hơn nữa cửu huyền kim lôi long này hình như còn có linh trí. Loại sinh mệnh do đan dược sinh ra cực kỳ thần bí. Chỉ khi luyện chế đan dược xuất hiện đan lôi mới có xác suất cực kỳ nhỏ xuất hiện. Đồng thời tụ tập thành long thể còn cần một thứ cần thiết. Đó chính là long thể. Nhưng cho dù là tụ tập thành công, sau đó tỷ lệ thành công của tụ linh cũng cực kỳ nhỏ. Điều này liền làm cho lôi long có được linh trí có vẻ dị thường chân quý cùng hy hữu. Hơn nữa, sau khi xuất hiện lôi long có thể thu phục, cũng càng ít lại càng ít. Đan lôi tụ linh thành công có được linh thức của mình. Dựa vào thôn phệ đan lôi, có tốc độ trưởng thành cực nhanh. Đây không thể nghi ngờ sẽ trở thành thủ đoạn cực kỳ cường đại của luyện dược sư. Cửu huyền kim lôi long này sinh ra như thế nào? Cái này phải từ lôi trì nói ra. Lôi trì trong thái hư cổ long, khắp nơi đều là nơi lôi điện xẹt qua. Nhưng mà ở nơi lôi điện tung hoành này, vì sao lại sinh ra cửu huyền kim lôi long? Đó là bởi vì không chỉ có đan lôi thiên địa tự sinh. Hơn nữa nơi quan trọng hơn là mộ địa của thái hư cổ long nhất tộc. Thái hư cổ long sau khi chết đều sẽ ở đây. Có long thể thái hư cổ long sinh ra cửu huyền kim lôi long không thể thiếu làm hạt giống. Cho nên mới có thể tụ tập thành công. Chính là bởi vì ngưng tụ lôi long này cần rất nhiều nhân tố hà khắc như vậy. Mặc dù ở đấu đế đại lục, cũng đều là thập phần hy hữu. Hơn nữa cửu huyền kim lôi long tốc độ trưởng thành cực kỳ khủng bố. Tự nhiên trở thành vật mà các luyện dược sư tha thiết ước mơ. Cách chương.